từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 44, cột máu biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực quái nhỏ ở chỗ Jaska rất mạnh, nhất tinh nhị tinh có tới 20 con, quái nhỏ khác lại càng nhiều hơn, bàn thạch có thể khống chế 40, ở không gian nhỏ như vậy, không kéo dã quái khác đến, cũng rất khó khăn, đúng là game thủ chuyên nghiệp, thao tác di chuyển, ý thức đều rất xuất sắc. Lục Thần thở dài nói, không đúng, nếu bọn họ giết Jaska, lão tử còn soát rừng rậm độc vụ cọng lông. Lục Thần có thể mặc kệ tân thủ thôn khác thế nhưng bên Giang Thành, Lục Thần phải quản. Không được, vào trò chơi. Dọn dẹp quái nhỏ ở vòng ngoài, Phong Linh từ thở phào nhẹ nhõm. Ôi chao, cuối cùng lần này đã thành công, trời ạ, cuối cùng đã đánh đến đây. Tuy nói là soát Jaska, nhưng bàn thạch như dẫm trên băng mỏng, đánh nửa tiếng, cũng mới chỉ đến phân đoạn khó khăn nhất. Ba nhóm dã quái cuối cùng vây xung quanh Jaska, mỗi một nhóm đều có một con nhị tinh, hai con nhất tinh, bốn con quái nhỏ cấp 8. Chỉ cần bắt đầu khiêu một con quái nhỏ trong số đó, ít nhất sẽ dẫn đến cả một nhóm, cùng với Jaska đứng ở chính giữa. Nếu chỉ là hai nhóm quái thêm một con Jaska, cũng không phải không thể đánh, nhưng vấn đề là, nhóm dã quái thứ ba rất dễ bị dụ tới. Một khi dụ tới ba nhóm quái nhỏ cộng thêm một Jaska, độ khó lập tức tăng lên gấp bội. Trong voi, một đám quản lý đang bàn bạc một lúc, bàn thạch thương vương sắp xếp chiến thuật. Mọi người phải chú ý, ta nhấn mạnh thêm một lần nữa, xin mọi người. Dù, như, thế, nào, đừng dẫn đợt dã quái thứ ba đến đây. Đừng dẫn đợt dã quái thứ ba đến đây, đừng dẫn đợt dã quái thứ ba đến đây. Chuyện quan trọng phải nói ba lần, được tiếp theo sẽ bố trí chiến thuật. Đội 2, đội 3 các ngươi giết đặc biệt to lớn và đặc biệt cường tráng, đội 4. Lục Thần mở 8 cái chân của hắn ra, chạy như điên về phía Jaska. Jaska, chống đỡ, ta đến cứu ngươi. Doanh địa của Jaska càng ngày càng gần, trận chiến của công hội bàn thạch đã tiến đến phần gay cấn. Bên đội 2 giết chết một con, bên đội 3 cũng không còn máu. Không lâu sau, hai xài lang nhân nhị tinh lần lượt ngã xuống, đội 2 và đội 3 nhanh chóng tụ họp với đội 1. Tuy nói Jaska công cao máu trâu, nhưng là tiểu đội mạnh nhất của bàn thạch, dĩ nhiên đội 1 trải qua sự kéo dài, thành công chờ được trợ giúp. Có hai đội trợ giúp, cuối cùng 5 tên chủ lực đã có cơ hội hít thở, dựa vào thuốc chữa thương để hồi máu. Không lâu sau, bên đội 4 đội 5 cũng lần lượt truyền đến tin tức tốt, sau khi bọn họ giải quyết mục tiêu của mình, cùng đội 8 giúp đỡ đội 6 và đội 7 hoàn thành đánh giết. Kéo Jaska ra ngoài, đừng kéo thêm đợt dã quái bên cạnh đến. Giọng nói của đoàn trưởng lộ ra vẻ hưng phấn, đội viên phụ trách dẫn quái rất hoàn mỹ kéo một mình Jaska ra ngoài. Xinh đẹp, lúc này đây bọn họ đã cách thành công rất gần, đội 8 chống đỡ trước đã, chú ý chia đều sát thương, những người khác đều cắn thuốc. Phong Linh Tử lập tức cắn một bình thuốc, kích động nói với người xem. Ha ha ha, kéo ra, cuối cùng đã kéo ra, thắng lợi đang vẫy gọi chúng ta. Đánh 2 tiếng rưỡi, ta sắp khóc, 40 người vây công Jaska, lúc này cũng không vững vàng. HP của Jaska là 1150, tụt cũng không nhanh, nhưng bên bàn thạch thắng ở chỗ nhiều người. Theo HP của Jaska chậm rãi giảm xuống, trong phòng phát sóng trực tiếp, 20 vạn người xem đều căng thẳng theo. Thật sự sẽ giết, không biết Jaska có rơi ra toái thạch hay không? Bàn thạch mạnh như vậy sao? Công hội khác còn chưa qua được Jaska đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra những người này không hoàn toàn là bàn thạch, ở đây có ít nhất 2 đội streamer, còn có một đội thổ hào, nếu không rất khó làm được. Thao tác của bọn họ thật sự chất châu bò, khống chế cơ hận quá ổn, các ngươi xem HP của bọn họ đi, hầu như đều không khác mấy, đã làm được việc chia đều sát thương đến cực hạn. Hơn nữa trước đó giải quyết dã quái, 40 người ở một nơi nhỏ như vậy cũng không có ai kéo dã quái đến, lực chấp hành thật sự lợi hại. Không sai, không sai, ít nhất sau này chúng ta biết rõ phải đánh thế nào. Hả, bên kia là thứ gì, tốc độ di chuyển thật nhanh. Sao lại đi đến bên này? Rất nhiều fan hâm mộ nhìn thấy một thứ kỳ quái xuất hiện ở trước sườn núi. Hình như là xài lang nhân, lại không phải, 8 cái chân ở dưới người thứ kia chạy cực nhanh như điên. Thoạt nhìn nửa thân dưới hơi giống con nhện, đờ cây em, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Không lâu sau, con quái vật kia đã tới rất gần, cuối cùng mọi người đã thấy được tên của hắn. Phong Linh Tử chỉ liếc khóe mắt qua cũng nhìn thấy con quái kia, không có cách nào, tên của hắn thật sự quá dài, chỉ cái tên đã dài hơn 3 mét. Cả người Phong Linh Tử đều hoảng sợ tỏ ra ngạc nhiên. Tình anh, xài lang nhân, đặc biệt cường tráng, đặc biệt nhanh nhẹn, đặc biệt to lớn, thống soái, hon tân. Đây là thứ gì? Lục Thần nhìn HP của Jaska chỉ còn lại 1/3, lòng nóng như lửa đốt. Jaska, chống đỡ, ta đã tới. Cũng may giá Ska là một dã quái, nếu không, chắc chắn cực kỳ buồn bực. Trước kia con hàng này soát mình soát rất chăm chỉ, sao bây giờ lại nhiệt tình như vậy? Bàn Thạch Thương Vương nhanh chóng phát hiện Lục Thần, cả người cũng hơi mơ hồ. Vì sao soát giá Ska lại đột nhiên nhảy ra thứ như vậy? Đây là xài lang nhân hay là nhện? Cũng may Bàn Thạch Thương Vương là đoàn trưởng hàng đầu công hội Bàn Thạch, lập tức phản ứng rất nhanh chóng, lúc này hắn ta kêu to. Mọi người đừng căng thẳng, chắc chắn là kỹ năng của giá Ska, HP thấp hơn 30. Triệu hoán ra giúp đỡ. Vật được triệu hoán không thể lợi hại hơn chủ thể, chúng ta giết giá Ska là được. Trong phòng phát sóng trực tiếp, một đám người xem đều rối rít gật đầu, chẳng mấy chốc đã đồng ý với suy đoán này. Vật được triệu hoán đều lớn lên ly kỳ cổ quái, tạo hình này cũng không phải thật sự kỳ quái. Trọng điểm là, HP của giá Ska thấp hơn 30. Sẽ triệu hoán Hon Tân, lại nói, kỹ năng triệu hoán của giá Ska thật sự kỳ quái, lại triệu hoán ra hỏa này từ nơi xa đến đây. Đây không phải rất tốt à, vậy người chơi sẽ có nhiều thời gian phản ứng hơn chút. Vật được triệu hoán này rất dễ đối phó, Lục Thần còn không biết mình đã biến thành vật do giá Ska triệu hoán. Cách chương.